Đô thị dị văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh, chương 26, thành công hay thất bại, gocchuyenaudio.com, cách chương.